Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5075, tranh phong tương đối. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông, sát ý dần dần dày. Lâm Bạch, đối với Lý Nguyên Tông nói, ngươi có thể có cái gì thuyết pháp? Trịnh Uyên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Bạch, từ Lý Nguyên Tông nói ra đủ loại chứng cứ, đầu mâu đều trực chỉ Lâm Bạch. Lâm Bạch hiềm nghi, đích thật là lớn nhất. Hồi bẩm trưởng lão, Lý Lộc, Phan Hồn bọn người, đích thật là ta giết chết. Ta không cần thiết đi rảo biện, nhưng Mục Hoa Thanh sư huynh, hoàn toàn chính xác không phải ta giết chết. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti nói với Trịnh Uyên. Trịnh Uyên ánh mắt trầm xuống, trong lòng dần dần lên suy nghĩ. Trong lòng của hắn cảm thấy Lâm Bạch không có nói sai. Nếu là Lâm Bạch thật muốn rảo biện mà nói, vậy hắn hoàn toàn không cần thiết đi thừa nhận giết Tề Lương cùng Ô Địch bọn người. Có thể Lý Nguyên Tông chính là một mực chắc chắn, Lâm Bạch chính là tru sát Mục Hoa Thanh hung thủ. Cái này, liền để Trịnh Uyên hơi lúng túng một chút. Đường Vi, lúc ấy ngươi nhưng tại trận. Trịnh Uyên nhìn thấy Đường Vi trầm mặc đứng tại chỗ, không nói một lời, liền đối với nó hỏi. Đường Vi do dự một chút, thở sâu, ôm quyền nói ra, khởi bẩm trưởng lão, ta có thể làm chứng. Ô Địch, Tề Lương, Triệu Ân, Lý Lộc, Phan Hồn đám người thật là Lâm Bạch giết chết. Lâm Bạch sư đệ giết bọn hắn đằng sau, đích thật là muốn đi giết Lý Nguyên Tông. Lúc ấy Mục Hoa Thanh sư huynh cực lực ngăn cản, Lâm Bạch sư đệ cũng cùng Mục Hoa Thanh giao thủ qua. Nhưng từ đầu đến cuối, Mục Hoa Thanh sư huynh cùng Lâm Bạch sư đệ giao thủ đều riêng phần mình lưu thủ, cũng không nghĩ tới giết đối phương. Về sau, Lý Nguyên Tông bỏ chạy, Mục Hoa Thanh sư huynh cùng Lâm Bạch sư đệ phân biệt đuổi theo. Ở trên đường, Mục Hoa Thanh sư huynh muốn vượt lên trước tìm tới Lý Nguyên Tông, cho nên cùng bọn ta tách rời. Ta liền cùng Lâm Bạch sư đệ cùng nhau tiến đến tìm kiếm Lý Nguyên Tông. Mục Hoa Thanh sư huynh, thi cốt, cũng là ta cùng Lâm Bạch sư đệ cùng nhau phát hiện. Lúc ấy chúng ta phát hiện thi thể thời điểm, Mục Hoa Thanh sư huynh đã chết, chấm ngoặc kép, cho nên, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Lâm Bạch sư đệ đều không giống như là sát hại Mục Hoa Thanh sư huynh hung thủ. Ngoặc kép, quảng cáo, Đường Vi đem sự tình chân tướng, dần dần nói rõ được rõ ràng. Trịnh Uyên sau khi nghe xong, trong lòng lập tức một mảnh minh ngộ. Nếu Mục Hoa Thanh thi cốt là Đường Vi cùng Lâm Bạch cùng một chỗ phát hiện, mà lại ở trên đường, Đường Vi từ đầu đến cuối cùng ở bên người Lâm Bạch, tựa hồ Lâm Bạch hoàn toàn chính xác không có thời gian có thể đi giết Mục Hoa Thanh. Nàng nói láo, nàng nói láo. Lý Nguyên Tông giờ phút này giống to, Trịnh Uyên trưởng lão, Đường Vi cùng Lâm Bạch đã sớm cùng một ruột. Nàng, xin mời trưởng lão đừng nghe tin. Nhất định là hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, liên thủ giết Mục Hoa Thanh sư huynh. Lý Nguyên Tông đáy lòng lạnh lẽo. Thật sự là hắn không nghĩ tới Đường Vi thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở bên người Lâm Bạch, còn vì Lâm Bạch làm chứng. Nếu là không có Lâm Bạch, bằng vào Lý Nguyên Tông cùng Mục Hoa Thanh quan hệ, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem tất cả nước bẩn vẩy đổ Lâm Bạch trên thân. Đường Vi nhìn lướt qua Lý Nguyên Tông, đáy lòng dần dần sinh chán ghét ác, thần sắc bình tĩnh nói ra, trưởng lão, lời nói của ta, câu câu là thật, còn Lý Nguyên Tông nói ta cùng Lâm Bạch sư đệ cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta cùng Lâm Bạch sư đệ quen biết không dài, cũng không có cái gì quan hệ cá nhân. Bằng vào ta tại trong tông môn địa vị, ta cũng không cần đến đi nịnh bợ hắn, cho nên ta không cần thiết cho Lâm Bạch sư đệ làm ngụy chứng. Trịnh Uyên thở sâu, hai mắt nhíu lại, bây giờ cục diện, Lý Nguyên Tông cực lực lên án Lâm Bạch chính là tru sát Mục Hoa Thanh hung thủ, mà lại Đường Vi là Lâm Bạch đồng bọn, mà Lâm Bạch cùng Đường Vi lẫn nhau bằng chứng, mà lại Mục Hoa Thanh thi cốt chính là hai người bọn họ phát hiện. Nếu bọn họ là hung thủ, hoàn toàn có thể không đem Mục Hoa Thanh thi cốt mang ra. Đương nhiên, lấy Trịnh Uyên tầm mắt, cũng không thể bài trừ song phương không có nói sai khả năng. như Lý Nguyên Tông đang nói láo, thì hắn chính là đang ô miệt Lâm Bạch cùng Đường Vi. Như Lâm Bạch cùng Đường Vi nói dối, vậy liền chứng minh Mục Hoa Thanh đích thật là bọn hắn giết chết. Trịnh Uyên đem thu thập được tin tức chỉnh lý một phen. Nói ra, việc này trở lại tông môn đằng sau, ta tự sẽ bẩm báo tông chủ và đại trưởng lão. Xin mời trưởng lão các định đoạt. Lâm Bạch, Lý Nguyên Tông lên án là ngươi giết Mục Hoa Thanh, mà lại hắn lấy ra chứng cứ. Nhìn ngươi hiềm nghi lớn nhất, ngươi trở lại tông môn đằng sau. Ta về không thể tùy tiện rời đi ở lại hòn đảo. Tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị tiếp nhận tông môn điều tra. Hiểu chưa? Trịnh Uyên nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu, xem như đáp ứng, khởi hành, về tông môn đi. Trịnh Uyên lấy ra Linh Chu, để đệ tử Thiên Thủy Tông leo lên Linh Chu, bay vút lên trời. Trước khi đi, Trịnh Uyên đối với Thiên Địa Môn Linh Chu chắp tay thi lễ, liền phiêu nhiên mà đi. Thiên Địa Môn trên Linh Chu, lão đạo nhân quơ quơ phất trần, khóe miệng lướt lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn xem Thiên Thủy Tông Linh Chu từ từ đi xa, trò hay bắt đầu, lão đạo khóe miệng lướt lên dáng tươi cười, tràn ngập gian trá cùng âm lãnh. Chúng ta cũng trở về tông môn đi. Tùy theo, lão đạo cũng thôi động Linh Chu, trở về Thiên Địa Môn mà đi. Thời gian qua đi nhiều ngày, Thiên Địa Môn Linh Chu trở lại trong tông môn. Lão đạo phân phó môn hạ đệ tử tiến đến nghỉ ngơi. Hắn thì là thẳng đến tông chủ đại điện mà đi. Thiên Địa Môn, tông chủ đại điện chính là Thiên Địa Môn cao tầng quyết nghị tông môn đại sự chi địa. Hôm nay là hoang cổ bí cảnh hái thuốc hành trình đường về thời gian. Thiên Địa Môn bên trong trưởng lão tề tụ tông chủ đại điện. Quảng cáo, lão đạo thân hình từ ngoài cửa đi tới, tiến vào trong đại điện, chắp tay thi lễ, gặp qua môn chủ, ngồi ngay ngắn ở Thiên Địa Môn môn chủ. Chính là một vị nhìn 50 ra mặt nam tử trung niên. Thân mang rộng rãi vằn đen long bào, khuôn mặt cương nghị, phong độ bất phàm. Hắn có chút nói ra, Mã Thu Minh trưởng lão không cần đa lễ. Chuyến này hoang cổ bí cảnh có thể có thu hoạch. Lão đạo bản danh, tên là Mã Thu Minh. Nhưng hắn quanh năm lấy đạo sĩ giả dạng xuất hiện trong mắt thế nhân. Tôn kính người của hắn đều sẽ xưng hô một câu, đạo trưởng. Đối với hắn không có hảo cảm người đều sẽ gọi hắn, lão đạo lỗ mũi châu. Cho nên hồi lâu cũng không người nào biết hắn chân chính tên gọi cái gì. Lão đạo cười cười, trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch môn chủ yêu cầu thu hoạch. Cũng không phải là hoang cổ bí cảnh bên trong hái thuốc thu hoạch, mà là liên quan tới hoang cổ bí cảnh đệ nhị trọng bí cảnh cùng đệ tam trọng bí cảnh bên trong thu hoạch. Dù sao Thiên Địa Môn phát hiện đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng bí cảnh đã không phải là một ngày hai ngày sự tình. Mỗi một lần hoang cổ bí cảnh mở ra, Thiên Địa Môn đều sẽ điều động trưởng lão âm thầm chui vào đệ tam trọng bí cảnh bên trong tìm trường sinh bất tử dược tung tích, cũng không thu hoạch. Lão đạo thầm than một tiếng, khẽ lắc đầu. Đệ tam trọng bí cảnh bên trong hoang cổ trường sinh điện bên trong đan phòng pháp trận không thể phá vỡ, ta đã dùng hết tất cả biện pháp, đều không thể dung chuyển mảy may. Thiên Địa Môn môn chủ nhíu mày, hỏi, những năm này Thiên Địa Môn chuẩn bị rất nhiều phá trận chi pháp, chẳng lẽ cũng giống vậy vô dụng? Lão đạo cười khổ một tiếng, nói ra, ta toàn bộ thử qua, hơn nữa còn thử nhiều lần, vẫn như trước không cách nào mở ra pháp trận. Thiên Địa Môn môn chủ than khổ một tiếng, xem ra muốn đạt được hoang cổ tông trường sinh bất tử dược, quả nhiên không có dễ dàng như vậy a. Chuyến này Mã trưởng lão vất vả. 10 năm sau, hoang cổ bí cảnh lần nữa mở ra, còn cần Mã trưởng lão lại đi một chuyến. Nếu là có thể mở ra hoang cổ trường sinh điện, đạt được trường sinh bất tử dược, đây đối với Thiên Địa Môn mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Lão đạo cười đáp ứng. Hắn cũng không có đem hoang cổ trường sinh điện đã bị hủy tin tức cáo chi tông môn. Dù sao 10 năm sau, cũng là hắn tiến đến hoang cổ trường sinh điện, đến lúc đó đang tìm một cái lấy cớ, nói hoang cổ trường sinh điện đã bị phá hủy, liền có thể hướng tông môn bàn giao. Mà tại 10 năm này bên trong, lão đạo sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, thu thập Lâm Bạch, cướp đi trường sinh bất tử dược. Lão đạo ôm quyền nói ra, khởi bẩm môn chủ, trước chuyến này đi hoang cổ bí cảnh, mặc dù chưa từng mang về trường sinh bất tử dược, nhưng ta mang về mặt khác một chút tin tức. Một chút tin tức liên quan tới Thiên Thủy Tông. Chấm ngoặc kép 11111122222223334444455555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666